Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 44, mâu thuẫn, ta họ Quách, đây là danh thiếp của ta, nàng từ trong sách tay cầm một tấm danh thiếp tới. Đưa cho Giang Sát, là Chapman tiên sinh trợ lý, Giang Sát đem danh thiếp nhận lấy. Trên đó viết Quách Quỳnh, hai chữ, trừ cái đó ra cũng chỉ là một loạt số điện thoại di động mà thôi. Nhưng là trong miệng nàng nói tới Chapman, Giang Sắt lại là biết đến, là Dương Cầm Hoa hạ địa khu tổng giám đốc dòng họ. Chỉ lúc trước Phùng Nam mặc dù biết vị này hoa hạ địa khu người phụ trách họ và tên, nhưng không có làm sao đã từng quen biết, nàng nhìn một chút danh thiếp, suy đoán Quách Quỳnh ngăn lại dụng ý của nàng, ngài còn không có ký kết qua đại diện công ty A. Vị này niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã thân cư yếu chức nữ nhân cười cười. Hướng Giang Sắt vươn tay ra, ngày hôm nay ngài chụp kịch ta xem, cảm thấy cùng nhà chúng ta Dương Cầm rất xứng đôi, nàng ý tứ trong lời nói khiến Giang Sắt trong lòng hơi động, cùng nàng nắm tay, theo ta được biết, Stanway cũng không có mời qua Nhậm Hà Minh Tinh cùng người phát ngôn. Đại ngôn Dương Cầm Ni Quách Quỳnh hơi hơi cười một tiếng. Điểm gật đầu, là, đó là bởi vì chúng ta một mực tận sức tại Stanway đại biểu chính là âm nhạc. Cũng không phải là đại biểu một cái nào đó đặc biệt người. Vô luận nghệ sĩ Dương Cầm vẫn là nông phu, ngồi ở nhà chúng ta trước Dương Cầm lúc, liền đại biểu bọn họ cùng trên thế giới này hoàn mỹ nhất, yêu nhã nhất âm nhạc liên hệ lại với nhau, huống chi Stanway Dương Cầm toàn cầu nghe tiếng. Căn bản không cần muốn đại ngôn cũng có nhất định quan hệ. Bất quá hoa hạ có câu ngạn ngữ, gọi hết thảy đều có khả năng, Quách Quỳnh giang tay ra. Đánh giá Giang Sắt một chút, ngài khí chất cao nhã, đánh đàn hình tượng rất đẹp, trước mắt Giang Sắt khí chất đặc biệt. Vô luận tạo hình trước vẫn là tạo hình về sau, cho dù là lại bắt bẻ người, đều không thể đối nàng trương này xinh đẹp mặt lấy ra tì vết. Gần nhìn lên càng có thể trực tiếp cảm thụ điểm này. Khóe mắt của nàng có chút hất lên, chuyên chú nhìn người lúc, mang theo vài phần mị, nhưng nàng khí chất thanh lãnh sạch sẽ, rất tốt đem cái này tia mị hóa thành mị lực, liền nữ nhân cùng nàng đối mặt lúc đều giống như sẽ thụ nàng hấp dẫn. Ngài nhìn thuận tiện hay không lưu lại một cái số điện thoại đâu? Quách Quỳnh nắm tay túi, mỉm cười hỏi nhất một tiếng, Giang Sắt đương nhiên sẽ không cự tuyệt cái này đưa tới cửa cơ hội tốt. Stanway Dương Cầm không bao giờ dùng người phát ngôn, tại giới Dương Cầm bên trong luôn luôn địa vị đặc biệt. Cho dù là Giang Sắt trong lòng đối với giới giải trí kỳ thật cũng không có có hứng thú rất lớn. Nhưng là cơ hội này khác biệt, tuy nói Quách Quỳnh chỉ là đưa ra dạng này một cái chỉ tốt ở bề ngoài cơ hội. Giang Sắt vẫn như cũ là nguyện ý bắt lấy, nàng cùng Quách Quỳnh trao đổi số điện thoại, đem Quách Quỳnh danh thiếp thu vào, mới cùng Quách Quỳnh phân biệt. Giang Sắt rời đi cửa hàng lúc, Thôi Hưng cùng Triệu Nhượng cũng vừa lúc nói xong sự tình. Đoàn làm phim thiết bị đã thu thập đến không sai biệt lắm. Đang cùng cửa hàng nhạc cụ người làm một chút giải quyết tốt hậu quả trở lại như cũ công việc. Thôi Hưng ánh mắt nhìn chung quanh, phụ tá của hắn liền đoán ra trong lòng của hắn ý tứ. Hưng ca, mới người đã rời đi tân tiến đoàn làm phim người mới này dung mạo xinh đẹp. Lòng thích cái đẹp người đều có biết, Thôi Hưng cũng là nam nhân, khó tránh khỏi sẽ có hứng thú, có muốn hay không ta đi để điện thoại dãy số. Trợ lý cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, Thôi Hưng nhíu nhíu mày, lắc đầu, được rồi, mấy cái nguyệt hậu thứ 99 phong thư tình, muốn đi vào tuyên truyền kỳ, cái này một. Bộ phim bên trong, hắn vai diễn Lý Thanh Dương yêu kịch bên trong, nữ thần. Cuối cùng lại lựa chọn cùng bên người yên lặng chờ đợi người lại với nhau. Kịch bên ngoài Giang Sắt mặc dù xác thực xinh đẹp, nhưng dù sao đoàn làm phim nhân vật nữ chính vẫn là một người khác hoàn toàn. Thôi Hưng mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá vẫn là lấy kính râm đeo lên, tuyên truyền kỳ khả năng công ty sẽ để cho ta phối hợp. Cùng Chu Phán xào tai tiếng, Được rồi, miễn cho đến lúc đó dẫn tới truyền thông quá nhiều đưa tin. Được không bù mất, Giang Sắt từ cửa hàng ra lúc. Đã là 8 giờ, bên ngoài sắc trời vừa mới gần đen. Hai bên đường phố các cửa hàng lớn trải đèn đem đầu này đường phố chiếu lên ngũ thải tân phân. Cả ngày không có ăn cơm, nàng kỳ thật đã sớm đói bụng. Tại cửa hàng lúc chỉ là cố nén mà thôi. Nàng biết cái này một mảnh có mấy nhà phòng ăn kỳ thật đều rất nổi danh. Hương vị cũng không tệ, nhưng đáng tiếc nàng sờ lên tiền mình trong bọc thẻ ngân hàng. Cũng chỉ có nhịn đói. Tìm cái cửa hàng đồ ngọt mua hai cái bánh mì, ngồi ở trong tiệm ăn xong mới lên tàu điện ngầm đi về nhà lúc. Người của Đỗ gia đã ăn xong cơm tối. Đỗ Bưu cùng Đỗ Hồng Hồng hai tỷ đệ ngồi trong phòng khách nhìn tivi. Mẫu thân của Đỗ Xương Quần thân thể không tốt, ngủ được cũng sớm đi trong nhà vệ sinh truyền đến tắm rửa tiếng nước. Chu Huệ Chính trong phòng quét dọn vệ sinh, nghe được Giang Sắt khi trở về. Chu Huệ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, chào hỏi nàng nói, Sắt Sắt, giúp ta ném rác rưởi. Nàng đem trong phòng rác rưởi thu vào. Giả dạng là một túi, phóng tới ghế sofa một bên, trước máy truyền hình hai tỷ đệ đối với Chu Huệ lời nói từ chối nghe không nghe thấy. Hai người đang vì nhìn cái gì đài tranh đến không dàn xếp. Giang Sắt đề rác rưởi túi. Cái kia cái túi là chợ bán thức ăn mua thức ăn lúc đưa trong suốt sau lưng túi. Bên trong trừ một chút ít sinh hoạt rác rưởi bên ngoài. Giống như còn có một thứ đồ vật, giống như là gấp lại vỏ cứng giấy. Vừa rác đem cái túi đều phá vỡ, nàng ước lượng cái túi. Phía trên rác rưởi bị lắc mở về sau, lộ ra xuống mặt đồ vật tới, là một cái chứa văn kiện chuyển phát nhanh kẹp. Đã bị một chút rác rưởi nhiễm ô uế, thu kiện người tin tức hướng phía trên, rõ ràng viết chính là Giang Sắt, trùng sinh đến nay, có lẽ là cũng không hề hoàn toàn thích ứng, cho nên bất kể là Đỗ Hồng Hồng khiêu khích, vẫn là Đỗ Xương Quần mặt lạnh, Giang Sắt đều không có nhìn ở trong mắt, luôn cảm thấy những chuyện này cùng mình không quan hệ nhiều lắm, cũng không hề tức giận, nhưng lúc này nàng nhìn thấy chuyển phát nhanh lúc, lông mày lại một lần liền nhíu lại, nàng nhịn buồn nôn, đưa tay tiến túi rác bên trong đem chuyển phát nhanh nhặt lên. Chuyển phát nhanh đã bị người xé mở qua, chuyển phát nhanh cặp văn kiện phía trên ấn chính là đệ nhất học phủ chữ. Không cần nhìn đồ vật bên trong, Giang Sắt liền biết đây là đệ nhất học phủ thông báo chúng tuyển đến. Ai phá hủy ta đồ vật, nàng đem túi rác ném xuống đất. Một mặt đem chuyển phát nhanh bên trong bị bóp thành mấy gấp thông chi thư lấy ra ngoài. Tốt tại thông chi thư mặc dù bị xoa có chút nếp gấp, nhưng cũng không có bị xé bỏ. Nàng đem thông chi thư triển bình, Chu Huệ Chính cầm cái chổi, cau mày có chút không biết làm sao nhìn xem Giang Sắt. Ai ném đi ta đồ vật, trong phòng không một người nói chuyện, Giang Sắt lại hỏi một tiếng. Đỗ Hồng Hồng ngừng cùng Đỗ Bưu tranh giao khống tấm động tác. Thần sắc có chút chột dạ. Chúng ta ra ngoài nói, Chu Huệ ngừng động tác trong tay. Nghĩ muốn đi qua kéo nữ nhi, tình huống trong nhà ngươi cũng biết, thu vật này cũng vô dụng. Hồng Hồng cùng Bưu Bưu còn muốn đọc sách ta đã nói rồi. Đại học học phí chính ta sẽ gánh nặng, Giang Sắt đem vốt lên thông chi thư gấp lên. Cũng không tiếp tục bỏ vào chuyển phát nhanh cặp văn kiện bên trong. Nàng chịu đựng không nhanh, ngươi hủy đi chuyển phát nhanh trước đó. Hẳn là hỏi ta một tiếng, muốn hay không đọc sách cũng là chính ta sự tình. Hẳn là từ ta tự mình tới làm quyết định, khả năng ta thiếu nguyệt phiếu bảng xếp hạng rất nhiều. Lõ vay đầu, cho nên mỗi lần tiểu thuyết vừa lên đỡ, chính là ta yêu cầu phiếu trả nợ thời điểm đi. 8 giờ tối còn có một canh mọi người đến lúc đó đổi mới tương đương. Converter, Lakme Trang, hết chương.